Lãnh địa huyết tộc, chương 374, các chủng long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên không, hai con hỏa long đang vỗ cánh lao đi tựa như hai cấm đen nhỏ trên bầu trời, không ngừng cẩn thận quan sát cánh đồng cỏ rộng lớn bên dưới. Hiển nhiên sau không ít những trận chiến, tổ đội đoàn chiến của huyết tộc cũng đã lộ khá nhiều bài. Trong đó ngoài tứ đại hung thú heo, rắn, chim, sói ra thì điểm đáng chú ý nhất chính là thành viên không thấy mặt cuối cùng với năng lực bắn lén cực kỳ quỷ dị. Thế nên đối đầu với huyết tộc nhất là những tên biết bay đều phải cẩn thận khả năng bị đánh lén kia, do đó tất cả đều đồng loạt bay lên thật cao cảnh giới mặt đất bên dưới. Tuy nhiên, không chỉ mình long tộc mà huyết tộc cũng có không quân. Đang lượn lờ trên các đám mây, bất chợt hai ngọn hỏa diễm đột nhiên lao đến nhắm vào hai con hỏa long. Ngược lại cảm nhận được nguy hiểm, hai thanh niên hỏa long cấp tốc vỗ cánh tránh né rồi há miệng phun ra hai ngọn lửa đáp trả kẻ thù bất ngờ tập kích kia. Phía xa xa, một con đại bàng to lớn toàn thân màu vàng kim óng ánh không ai khác chính là tiểu kim cũng không kém cạnh khẽ nghiêng người lướt đi như cơ gió né tránh hai ngọn lửa đang lao đến rồi giang ra đôi cánh lớn của mình vỗ mạnh. Hỏa nguyên tố trong không khí được thôi động, hai cột vòi rồng cháy rực hỏa diễm được hình thành phá không lao đến hai con hỏa long. Sức nóng từ ba người chơi hệ lửa khiến nhiệt không khí tăng cao, những khán thính giả đang ngồi xem cũng hưởng ứng trở nên soi trào. Nhìn thấy hai ngọn hỏa phong đang lao đến như muốn thiêu đốt tất cả trên đường đi của chúng. Hai thanh niên hỏa long dù được gọi là hỏa long nhưng cũng không dám đối cũng cấp tốc vỗ cánh lượn vòng né tránh. Trong khoan miệng ngược lại cháy lên những tia hỏa diễm, một ngụm long tức nhưng tràn ngập hỏa diễm phá không lao đến tiểu kim đáp trả. Hiển nhiên cốt long thì phun độc, thủy long thì phun nước, còn hỏa long chắc chắn là phun lửa rồi. Tuy nhiên, dù là phun gì thì tiểu kim cũng tương tự như hai đối thủ của mình không dám đối cứng mà phải cấp tốc vỗ cảnh bay đi. Không chỉ thế, nhận thấy một đánh hai là ngu tiểu kim cũng không ham chiến vỗ cánh xả xuống đất muốn bay đi. Ngược lại thấy đối thủ muốn đào tẩu, hai thanh niên hỏa long khẽ nhìn nhau rồi cấp tốc đuổi theo, tuy nhiên chúng cũng không dám bay gầm mặt đất sợ huyết tộc phục kích. Đáng tiếc suy nghĩ bay lên cao sẽ thoát được tầm tấn công của kẻ thần bí chuyên đánh lén không ai khác chính là Hồng Ánh là hoàn toàn sai lầm. Ẩn mình bên trong những đám cỏ cao, Hồng Ánh tay cầm một cây súng nhắm to lớn màu đỏ tươi như máu và cũng đúng là được tạo ra từ máu của nàng. Nhắm chuẩn vào một trong hai con hỏa long đang đuổi theo tiểu kim, Hồng Ánh lạnh lùng bóp cò. Xu một tiếng xé gió nghe lạnh sống lưng vang lên. Một viên đạn màu đỏ tươi như máu từ nòng súng bay ra phá không lao đến có hỏa long trên thiên không. Cùng lúc đó tiểu kim cũng quay người vỗ cánh tạo ra gần 10 quả cầu lửa tấn công hai con hỏa long đang đuổi theo mình. Thấy đối thủ đang bỏ chạy đột nhiên tấn công, hai con hỏa long hiển nhiên không chút sợ hãi một trái một phải nghiêng người lượn qua một bên tránh thoát. Tuy nhiên 10 ngọn lửa kia chỉ là nghi chiêu của tiểu kim tạo ra nhằm hỗ trợ cho Hồng Ánh. Vừa mới nghiêng người né tránh những ngọn hỏa diễm đang lao đến thì một ánh sáng đỏ tươi đã lao đến nhằm vào một trong hai con hỏa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá bất ngờ trước cái bẫy của đối thủ, thanh niên hỏa long không kịp né tránh bị viên đạn kia bắn trúng một bên cánh, cơ thể to lớn cũng vì thế mà mất thăng bằng muốn rơi xuống đất. May thay long tộc khá trâu bò, trước khi không hề nhẹ nhàng cấm mặt xuống đất, thanh niên hỏa long đã kịp thời vỗ cánh lượn lờ trên không trung rồi mới tiếp đất tránh được kiếp số chết banh thay. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Nhìn thấy con hỏa long rốt cuộc cũng xuống đất, tiểu hắc đã chờ đợi từ lâu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đôi chân cơ bắp sáng lên những đạo phù văn huyết sắc rồi dậm mạnh xuống đất phá không lao đến như tên bay, chiến phủ trong tay nặng nề tựa như một ngọn hắc sơn chém xuống đầu con hỏa long. Tuy nhiên trước thế công hung bạo của tiểu hắc, thanh niên hỏa long ngược lại nhếch mép mỉm cười bí hiểm. Cùng lúc đó một tia năng lượng màu vàng óng ánh tựa như tia sáng mặt trời đột nhiên phá không lao đến nhằm vào tiểu hắc lao tới. Xem ra long tộc cũng không ngu, cảm nhận được tia sáng màu vàng tựa như ánh mặt trời nhưng chắc chắn không hề vô hại chiếu tới, tiểu hắc khẽ hừ lạnh nói rồi cấp tốc lui ra xa muốn né tránh. Tuy nhiên tia sáng kia nhanh hơn tiểu hắc nghĩ khá nhiều, chẳng mấy chốc đã chiêu đến trước mặt nàng. May thay một con rắn lục khổng lồ đã phá đất lao lên chắn trước người tiểu hắc. Tia sáng màu vàng tưởng chừng như vô hại chiếu lên lớp vảy giáp mà xanh lục tựa như bảo thạch của con rắn lục, không ngờ ánh lên những tia sáng như hồ quang. Con rắn lục không ai khác chính là tiểu thanh cũng gầm lên một tiếng đau đớn, lớp da cứng rắn phi phàm của đệ nhất phòng ngự của huyết tộc tính đến thời điểm hiện tại không ngờ bị tia sáng vàng kia đốt cháy đen. Gào gu, cùng lúc đó một tiếng giống kinh thiên cũng vang lên. Đại địa trở nên chấn động dữ dội, phía xa xa một cực thú khổng lồ ầm ầm chạy đến khiến mặt đất xung quanh chấn động không khác gì một cơn địa chấn. Sinh vật kia có thể xem như một con rồng, cả cơ thể to lớn vô cùng không khác gì một tòa nhà di động được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp giáp dày nặng trịch màu nâu đen, khiến cho mỗi bước chân của nó đều như muốn dẫm nát mặt đất bên dưới. Trên đầu hiển nhiên có một cặp sừng công nhọn hoắt chỉ về phía trước thể hiện mình là thành viên của long tộc. Tuy nhiên, khác với hỏa long hay cốt long, tên long này lại không hề có cánh, mà nếu có thì với cơ thể khổng lồ còn cục mịch như con rùa kia cũng khó lòng mà bay được, và cái tên của nó cũng thể hiện điều đó khi nó được gọi là địa long. Chỉ là gọi như thế nào đều không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là nhìn từ vẻ bề ngoài của thanh niên rồng không cánh kia, Trần Lâm lập tức có xúc động muốn chạy đi hỏi lão tắc xem có đánh máy thiếu chữ hay không. Rốt cuộc đám long tộc kia có phải nên gọi là khủng long tộc hay không? Bởi lẽ tên địa long kia rõ ràng trông giống một con khủng long ba sừng thời tiền sử hơn là một con Tây Phương thần long trong truyền thuyết rất nhiều. Tuy nhiên đồng bản của con địa long này lại ra dáng thần thoại hơn rất nhiều. Trên đầu của thanh niên địa long không ngờ lại chở một con rồng khác, và nó rất có thể gọi là hồng long. Bởi lẽ nó có màu hồng, không biết là rồng kiểu gì, nhưng mà toàn thân con hồng long lại đồng nhất một màu phấn hồng đầy. Nam tính, trông khá nổi bật khi đứng trên lớp da nâu đen của con địa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kích thước ngược lại không hề lớn chỉ bằng một con trâu trưởng thành, mặc dù trâu cũng không nhỏ nhưng chả là gì nếu so lớn một con rồng. Nhưng đặc biệt nhất con hồng long kia không chỉ có màu hồng và nhỏ ra thì có còn có một đôi cánh cực kỳ ấn tượng, không phải cánh rơi nhưng hỏa long hay cốt long cũng không phải cánh chim mà là cánh bướm, một đôi cánh bướm khổng lồ màu trắng tinh khẽ phe phẩy theo chiều gió trông vô cùng đẹp mắt. Chỉ là với kích thước như vậy cũng đôi cánh như vậy, không biết đám hồng long kia có đánh đấm được gì không? Cuối cùng là kẻ đã xuất thủ đánh lén tiểu hắc, khác với đồng bọn thanh niên này cực kỳ đúng chuẩn một con Tây Phương thần long được miêu tả trong truyền thuyết. Cả cơ thể to lớn có phần lực lưỡng hơn cả bọn hỏa long một bậc, đầu có sừng rồng, đuôi dài đầy gai nhọn cùng đôi cánh rơi lớn trên lưng thể hiện toàn bộ bản sắc của một con Tây Phương bạo long. Không chỉ thế, cả cơ thể còn được bao phủ bởi một lớp vảy giáp màu vàng kim óng ánh như vàng 24K đập chất quý sở tộc, khiến cho cụm từ Hoàng Kim Thánh Long lập tức xuất hiện trong đầu Trần Lâm. Hiển nhiên tổ đội huyết tộc bày mưu phục kích hai con hỏa long đang trinh sát kia, thì bản thân tổ đội long tộc cũng lợi dụng chúng đáp trả huyết tộc, hai tổ đội cũng vì thế chính thức giao phong. Ngược lại người xem thì nhiệt liệt vỗ tay hoang hô inh ỏi. Nhờ có huyết tộc, những thành viên trong tổ đội chiến của long tộc cũng đã lộ diện. Cứ như thế Hoàng Kim Thánh Long, Địa Long, Hồng Long, Hỏa Long và cả Cốt Long, trước đó, năm chủng loại long tộc cũng đã xuất hiện trước mặt vạn tộc trong sự kiện này. Các đại tộc lẫn tiểu tộc qua đó đều ý thức lẫn chứng kiến độ đa dạng giống loài của chủng tộc gọi là long tộc kia. Chỉ là không biết tương lai long tộc còn xuất hiện thêm còn rồng lạc loài nào nữa hay không mà thôi. Ngược lại bên trong không gian chiến đấu, Tiểu Thanh liếc nhìn vết thương bị cháy đen trên người mình rồi trầm trọng nhìn con Hoàng Kim Thánh Long đang ngoạn nghễ vỗ cánh trên thiên không kia. Con Hoàng Kim Long kia cực kỳ kiêu ngạo, không hề bay lên trên cao mà chỉ vỗ cánh bay gần mặt đất lặng nhìn đối thủ bên dưới, ý tứ khinh thị vô cùng rõ ràng. Thấy thế Tiểu Thanh động nộ muốn lao đến để xem con ruồi vàng kia dám chơi dưới đất hay không. Với thể trạng khổng lồ khi ở dạng rắn, Tiểu Thanh hoàn toàn có thể solo với con Hoàng Kim Thánh Long kia chỉ cần hắn không bay lên quá cao. Tuy nhiên Tiểu Hắc đã ngăn Tiểu Thanh lại rồi cười lạnh nói. Người chơi với tên to xác kia đi, tên màu vàng này để ta. Chấm, nói xong Tiểu Hắc mặc kệ Tiểu Thanh có đồng ý hay không dậm mạnh xuống đất phá nát mặt đất bên dưới, huyết văn như những hình xăm trên đôi chân cũng theo đó sáng lên tạo ra sức bật khủng khiếp khiến Tiểu Hắc không khác gì một viên đạn phá lao đến con Hoàng Kim Long. Thấy thế Tiểu Thanh không nhịn được hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn lao đến con địa long. Với kích thước to lớn của con địa long, ngoài Tiểu Hắc ra thì chỉ có nàng đủ khả năng chơi với nó. Thế nên dù không thích nhưng Tiểu Thanh vẫn buộc phải cầm chân kẻ to xác kia, rõ ràng khác với phân còn lại Tiểu Hắc thuộc dạng phản động trong nhóm, đến cả huyết tổ đại nhân cũng không làm gì được nàng, để nàng thích làm gì thì làm. Ngược lại thấy một con rắn lớn lao đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con địa long cũng không kém đồng bản của mình lao lên đáp trả, hai cự thú khổng lồ điên cuồng lao vào nhau chiến đấu khiến mặt đất bình yên gần như bị san thành bình địa. Con hồng long cũng đã sớm bay lên không, mục tiêu chính là con hỏa long đang bị thương bò dưới đất. Đôi cánh bướm khẽ vỗ tạo ra những hạt phấn màu hồng nhạt rơi trên người con hỏa long. Vết thương do viên đạn máu của hồng ánh tạo ra dưới tác dụng của bụi phấn hồng không ngờ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được từ từ lành lại. Tính ra không kém gì hồi phục dược tệ của hệ thống. CMN năng lực hồi phục, đám long tộc này cũng bá đạo quá đi. Nhìn thấy công dụng của bụi phấn hồng do con hồng long tạo ra, lão Hắc Mao Thử cùng rất nhiều khán giả đang ngồi xem đều giật mình ngạc nhiên bàn tán. Sa Hoàng, Huyết Tổ và rất nhiều đại lão của các đại tộc khác cũng không khá hơn, ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn vào con hồng long trông không hề có tính công kích gì trên màn hình kia. Hiển nhiên năng lực hồi phục không phải hiếm, rất nhiều cá nhân cũng may mắn sở hữu năng lực này. Tuy nhiên đó là cá nhân, còn bụi phấn hồng kia là năng lực của cả chi hồng long trong cộng đồng long tộc. Đồng nghĩ với đó có rất nhiều con hồng long khác đều có năng lực tương tự, long tộc có hẳn một chi quân y chuyên dụng, điều mà tính đến thời điểm hiện tại ngoài chính bản thân long tộc ra chỉ xuất hiện ở huyết tộc. Phải biết trong một trận chiến quân y là cực kỳ quan trọng, nhất là những quân y có thể chữa thương ngay trên chiến trường. Huống chi nếu có quân y rồi cũng không cần mua hồi phục dược tề làm gì, một lượng thần tệ rất lớn sẽ được tiết kiệm cho những việc khác. Từ đó có thể thấy được long tộc không hổ danh là chủng tộc được đánh giá cao nhất thiên lâm tinh này, khi trời sinh đã có đủ loại binh chủng khác nhau từ tên cơ châu bò như địa long đến cả hỗ trợ chữa thương như hồng long đều có. Ngược lại đối với một đại tộc khác cũng đang dạng không kém là huyết tộc thì Trần Lâm và cả huyết linh cũng phải công đít ra đi tìm từng loài rồi kết hợp huyết mạnh với nhau mới cho ra được những tộc nhân ưng ý, tính ra công phu và rườm rà hơn long tộc rất nhiều. Thế nên hoàn toàn có thể nói long tộc sinh ra đã ở vạch đích và rất có thể chúng chính là boss của cái game này, cách chương.